Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 04, một cái. Nồng đậm mùi huyết tinh, bao phủ toàn bộ thổ phân tông, hỏa phân tông, thậm chí ở hướng phía thủy phân tông, mộc phân tông lan tràn. Giờ này khắc này, một trận kịch liệt mà tàn khốc chém giết ở nơi đó đã tiến hành rồi một canh giờ. Rất nhiều ngũ hành tông đệ tử lờ mờ còn có thể nhớ kỹ cùng kiếm các đại quyết chiến lúc tràng cảnh. Bọn họ may mắn vẫn còn tồn tại, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn thời gian qua đi một năm, ngũ hành tông lần nữa lâm vào hạo kiếp, mà lại lần này càng đột nhiên, càng khốc liệt hơn. Mặc dù đã làm tốt rồi bết bát nhất chuẩn bị, nhưng hiện trường kinh khủng cùng thảm liệt vẫn làm cho rất nhiều ngũ hành tông đệ tử vì đó trái tim băng giá. Đến tiến công ngũ hành tông cũng không có nhiều người, chỉ có ngàn người trái phải, nhưng những này người từng cái âm trầm kinh khủng, toàn thân trên dưới không chỗ không phải là vật kịch độc. Bọn họ từ dưới núi công trên đường đi như gió mạnh mưa to cuốn tới. Mặc dù ngũ hành tông đệ tử một mực ở ra sức chống cự, nhưng bọn họ cuối cùng đối vật kịch độc tiếp xúc quá ít, trong lúc nhất thời bị độc chết vô số, tổn thất nặng nề. Giang Lan trưởng tòa, ngươi bây giờ nhưng hối hận lúc trước chỉ cứu ngươi kia bảo bối đệ tử Liễu Như Phi, lại cũng không cứu xuống ta. Ngô Tuấn Nam âm chập mang trên mặt lạnh lẽo, ánh mắt cùng Kiếm Lan trưởng tòa cách không rằng co, lấy hắn vì trung tâm, phương viên mấy trăm mét không có một cái nào người sống. Từng câu biến thành màu đen tử thi, tán phát độc thối làm người ta không rét mà run. Ta chỉ hối hận lúc trước không có một trưởng đánh chết ngươi. Giang Lan trưởng tòa ánh mắt băng, lãnh. Tần Phong ngút trời kỳ tài, có tình có nghĩa, không nghĩ tới lại có như ngươi loại này phát rồ bệnh cuồng huynh đệ. Tốt, rất tốt, Ngô Tuấn Nam khóe miệng nhấc lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Bỗng nhiên vọt lên, giết, Giang Lan phát ra nữ tính đặc hữu bén nhọn túc sát âm thanh. Cầm trong tay một thanh trạm trường kiếm, không sợ hãi chút nào nghênh tiếp, nhưng mà... Ngay tại nửa đường bên trong, Giang Lan thân thể không khỏi trao một cái, liền cầm kiếm tay đều kém chút cầm không vững, nhưng nàng một lần nữa dùng sức, trùng điệp mà, đem bảo kiếm chộp vào rồi trong tay. Bất tài đệ tử, nhận lấy cái chết, Kiếm Lan thét lên, trong nháy mắt liền đem mạnh nhất lực lượng hoàn toàn bộc phát. Kia phô thiên cái địa mưa kiếm bao phủ rồi Ngô Tuấn Nam toàn thân. Dường như tránh cũng không thể tránh, liền ở cái này điện quang thạch hỏa thời khắc, Ngô Tuấn Nam bóng người bỗng nhiên biến mất, đúng là biến mất ở bao quanh hắc khí bên trong. Đồng thời, kia hắc khí hóa ra rồi mấy chục nói xông ra hắc khí, như xúc tu đồng dạng lăng không bay múa. Cái này lúc Giang Lan mưa kiếm nhưng đã bay tới, chân nguyên cảnh cường giả liều mạng một lần há lại bình thường. Bên ngoài bốn phía hắc khí xông lên, chưa tới trước mặt, trong nháy mắt liền bị kiếm khí phá không còn một mống. Liền dấu vết cũng không để lại, ngạnh sinh sinh lại vọt xuống dưới, thẳng hướng kia giữ tợn chi cực Ngô Tuấn Nam đánh tới. Ngô Tuấn Nam gầm nhẹ, bỗng nhiên, kia mấy chục nói như vật sống xúc tu đồng dạng hắc khí đột nhiên bay lên, nghênh đón tiếp lấy. Hắc khí già vân tế nhật, ngăn trở rồi kiếm khí đường đi, Kiếm Lan kiếm khí trong nháy mắt vọt xuống dưới, cùng những này quái dị hắc khí xúc tu đánh nhau, chỉ là những này hắc khí thành chi xúc tu, tuyệt không giống như vừa mới bên ngoài bốn phía hắc khí đồng dạng không chịu nổi một kích. Cả hai lực lượng lẫn nhau tiêu hao, Kiếm Lan bảo kiếm trên ánh sáng chói lọi lại cũng chậm rãi làm hao mòn rồi đi. Dần dần ảm đạm vô quang rồi. Giết! Đột nhiên Giang Lan lần nữa rít lên. Thanh âm này nghe được thủy phân tông chúng đệ tử có chút tan nát cõi lòng. các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình sư tôn như vậy điên cuồng. Nhưng cùng với lúc, bầu trời chúng kiếm ánh sáng ngút trời, gió mây gào thét, gió lớn phần phật, vô số băng lam kiếm khí xẹt qua chân trời, duệ khiếu mà xuống, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, một đạo hắc khí xúc tu liên tiếp bạo liệt. Đồng thời, hắc khí chỗ sâu Ngô Tuấn Nam từ bên trong ngã bay ra ngoài. Thân hình cực kỳ chật vật, trong nháy mắt, toàn bộ ngũ hành tông đều yên tĩnh trở lại, mà chỉ chốc lát sau, chấn trời đồng dạng gieo hò như nước thủy triều nước đồng dạng tán phát ra. Giang Lan trưởng tòa không hổ là tông môn trụ cột, hoàn toàn ngăn chặn rồi Ngô Tuấn Nam. Chỉ cần đem cái này đại biến bộ dáng Ngô Tuấn Nam diệt trừ. Những người khác quần long vô thủ, tự nhiên bại lui, nhưng mà, tiếng hoan hô đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì bầu trời bên trong Giang Lan đang muốn lại kiệt lực một trận chiến. Đột nhiên lung la lung lay, cuối cùng bất lực mà rơi xuống, liền bảo kiếm trong tay đều bắt không được rồi. Sư tỷ, Sa Thạch Nghị lập tức bay đi. Nghĩ muốn tiếp được Giang Lan, đừng đụng ta, Giang Lan thét lên, ngăn cản rồi Sa Thạch Nghị tới gần, cuối cùng nửa rơi xuống nửa phi hành, miễn cưỡng đổ xuống trên mặt đất. Sư tỷ, Sa Thạch Nghị vậy rơi vào sát bên, âm thanh phát run, lão trong mắt lóe ra nước mắt, Giang trưởng tòa, đương nhiệm ngũ hành tông tông chủ Cổ Hải vậy rơi xuống. Không hổ là thủy phân tông trưởng tòa, lợi hại lợi hại, đối diện Ngô Tuấn Nam đúng là vỗ tay tán thưởng, nhưng mà khẩu khí bên trong, có mấy phần mỉa mai chi ý, nói, chỉ là quên nói cho ngươi rồi, ta tuy có hư nguyên tầng 9, nhưng chết ở ta trong tay chân nguyên cảnh cao thủ đã không thấp hơn 10 người, mà lại đều là tinh thông độc đạo cao thủ. Ngươi dám cùng ta cận thân bác sát, cái này lòng muốn chết thật đúng là làm người ta bội phục a. Khụ khụ, kịch liệt ho khan phía dưới, Giang Lan há miệng phun ra máu đen, tản ra gai mũi độc thối, nàng không để ý đến đắc ý trào phúng Ngô Tuấn Nam, mà là nhìn về phía Sa Thạch Nghị, nói, thật có lỗi rồi, sư đệ. Ta vốn là ôm lòng quyết muốn chết, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng tiếc vẫn là thất bại rồi. Ta biết, ta đều biết rõ. Sa Thạch Nghị rơi lệ. Hắn thật muốn đi bắt lấy Giang Lan tay. Nhưng hắn biết không có thể. Ngô Tuấn Nam một thân dùng độc thủ đoạn. Còn có cái kia kịch độc đáng sợ. Ngũ hành tông rất nhiều người đều sớm đã được chứng kiến rồi. Nhanh đi. Lui về Kim Phân Tông, chỉ có thể dựa vào hộ tông đại trận ngăn địch rồi. Giang Lan kiệt lực nói to, sư tỷ, người yên tâm, hắn muốn diệt ngũ hành tông, cần muốn trước lại muốn rồi ta đầu này mạng ra. Sa Thạch Nghị cắn răng, đột nhiên kêu to nói, chúng đệ tử nghe lệnh, lui về Kim Nguyên Phong, khởi động hộ tông đại trận, lui về Kim Nguyên Phong. Tông chủ Cổ Hải cũng cất tiếng đau buồn mệnh lệnh. Vâng, vô số đệ tử bi phẫn. Bọn họ đều biết rõ. Chỉ có đến rồi tông môn nhất nguy khó thời điểm. Hộ tông đại trận mới có thể khởi động. Bởi vì đó là cuối cùng một đạo bình chướng rồi. Không nghĩ tới, vẻn vẹn giao chiến một canh giờ mà thôi. Ngũ hành tông liền bị bước đến rồi loại tình trạng này. Nhưng giờ khác này. Không có người do dự, tất cả đều trốn hướng rồi Kim Nguyên Phong, kia chút kẻ đáng sợ cũng không có truy, có lẽ là bởi vì bọn họ nhân số quá ít, coi như truy cũng không giết chết mấy cái a. Kim Phân Tông, Kim Nguyên Phong, một cái để ta chán ghét địa phương a. Ngô Tuấn Nam âm chập nhìn lấy như nước thủy triều nước vậy. Bại lui ngũ hành tông đệ tử. Nhìn lấy kia cao nhất lớn nguy nga Kim Nguyên Phong, Nghiêm Tung, môn chủ, tối sầm áo nam tử lập tức đi tới. Diệt tông chuẩn bị không cần ta dạy cho ngươi a. Môn chủ yên tâm, độc chết cả một cái tông môn chuyện, ta độc môn không phải không làm tốt. hết thảy giao cho thuộc hạ, mấy ngày có thể chuẩn bị kỹ càng. Ngô Tuấn Nam hỏi nói, 3 ngày, không, 2 ngày liền đủ. Áo đen nam tử liền nói, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, bởi vì ta muốn cùng ta mấy vị lão bằng hữu nhiều họp gặp. Ngô Tuấn Nam lần nữa nhìn về phía kia cao ngất, vào mây, giống như tiên cảnh Kim Nguyên Phong, lại lộ ra rồi tàn nhẫn cười lạnh. Hộ tông đại trận, hừ, đối với người khác hữu hiệu, đối độc môn lại là trò cười. Thiệu Nhất Long trở về rồi Tần Phong tặng cho hắn thần cấp kiếm đạo. Công pháp, kiếm phong mặc dù phiêu giật, kiếm tâm lại yêu cầu cực cao. Một người một kiếm, sông sáo hồng trần, đây vốn là tu hành lịch luyện chi đồ. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại về ngũ hành tông lúc, ngũ hành tông sớm đã đại biến. Ngô Tuấn Nam giết trở lại ngũ hành tông ngày thứ 4. Ngũ đại trên tiên sơn máu tươi đã khô cạn biến thành màu đen. Nhưng cùng môn đệ tử thi thể vẫn còn không ai để ý tới. Đảm nhiệm ngốc thứ bay bên dưới mổ. Sau đó hạ độc chết mảng lớn ngốc thứ. Thiệu Nhất Long ở một đám âm trầm kinh khủng độc môn cao thủ vây khốn bên dưới. Từng bước một hướng đi rồi hỏa nguyên phong. Hoặc là nói, hắn càng giống là bị cưỡng ép tới chỗ này. Hắn không có trốn, ngũ hành tông bị này đại nạn, viễn siêu ngày đó kiếm các công sát, hắn sao có thể trốn? Hắn cũng không có chống cự, ngũ hành tông thân là phương viên trong vạn dặm tuyệt đối bá chủ. Lại trong thời gian ngắn ngủi như thế tan tác, địch nhân mạnh lớn, hắn một người không có sức chống cự. Hắn chỉ muốn khuyên, bởi vì hắn biết rõ rồi địch nhân thân phận. Mặc dù biết rõ hy vọng không lớn, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần, vì chả còn sống đồng môn sư huynh đệ, lại nhỏ cơ hội cũng muốn thử. Làm Thiệu Nhất Long đi đến Hỏa Nguyên Phong lúc, kia cá nhân không có ở Hỏa Nguyên Điện, cũng không có ở hắn đại ca đã từng ở lại Xích Dương Điện, mà là người ở một cái tên là Điền Điềm, nữ đệ tử đã từng ở lại trong căn phòng nhỏ. Ăn lấy chút thức ăn. Cái này mấy món ăn sáng đều là Điền Điềm từng thường thường làm cho hắn. Trong phòng còn có một người, một cái quỳ nằm sấp người. Người này khoác lên trương chó ra, quả thật giống một con chó vậy nằm co ro ở dưới chân hắn. Ngẫu nhiên còn phát ra 2 tiếng chó sủa. Hắn ăn lấy thức nhắm, cao hứng liền ném một điểm đút tới trong miệng hắn. Người sau tức khắc liều mạng vặn vẹo cái mông. Giống như là chó đồng dạng cao hứng vẫy đuôi. Thiệu Nhất Long chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Ngô Tuấn Nam, Thiệu Nhất Long đứng ở trước mặt hắn, lạnh giọng nói. Ngô Tuấn Nam nâng lên rồi đầu, nói, Thiệu sư huynh, ngươi còn nhận ta à? Thiệu Nhất Long lắc đầu, không nhận ra rồi. Như không phải có người nhắc nhở qua ta, ta căn bản không nhận ra cái này là từng cùng ta ngồi cùng bàn uống rượu mừng Ngô mập mạp. Ngô Tuấn Nam lại không quan tâm, nói, ngày đó Phong ca thực tế là muốn đi trộm Thủy Nguyên Thạch. Hắn cùng Liễu Như Phi cái gọi là rượu mừng chẳng qua là cái ngụy trang. Ngươi nói Phong ca vậy thật sự là, trong lòng chỉ có tu hành, sao có thể đường đột giai nhân. Làm hại chúng ta rượu vậy không uống tận hứng. Tay hắn chặn lại, lại nói, đến, Thiệu sư huynh, chúng ta lại đến uống 2 chén như thế nào? Thiệu Nhất Long không hề động, ta chỉ cùng Tần Phong người huynh đệ kia uống rượu. Ngươi vẫn là sao? Tần Phong người huynh đệ kia? Ha ha ha ha, Ngô Tuấn Nam đột nhiên cười như điên. Ta biết, ta đã liền biết rõ. Ngươi, Gỗ Hải, Liễu Như Phi, Mang Thiên, Lãnh Thiên Thiên, các người từng cái một đều là xem ở Tần Phong trên mặt mũi, mới có thể nhận biết ta. Nếu không, ta loại này rác rưởi, chỗ nào đáng giá các ngươi những minh tinh này đệ tử nhìn một chút. Thiệu Nhất Long yên lặng, không thể cãi lại, hắn thừa nhận, nếu không phải Tần Phong, hắn sẽ không nhận biết Ngô Tuấn Nam. Hoặc Hứa Ngũ đi tông rất nhiều người đều sẽ không nhận biết hắn. Ngô Tuấn Nam đột nhiên có đạo, ta bây giờ không phải là Ngô Tuấn Nam rồi, cũng không phải Tần Phong huynh đệ, nhưng ta muốn ngươi uống rượu, ngươi dám không uống sao? Thiệu Nhất Long vẫn như cũ không nói gì. Ngô Tuấn Nam chân duỗi ra, đem kia cái quỳ sát người đá ra ngoài. Đi, thay Thiệu sư huynh rót rượu. Kia người mặc dù bị cách ăn mặc thành chó bộ dáng, ngũ quan hình dáng lại góc cạnh rõ ràng, con mắt cũng rất có thần. Hiển nhiên, trước kia hắn hẳn là một tài anh tuấn tuấn kiệt. Người biết hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn lại biến thành bộ dạng này. Chỉ gặp hắn hai tay bưng lấy kim bôi, đưa đến Thiệu Nhất Long trước mặt, cười hì hì nói, Thiệu sư huynh, mời, Khổng sư đệ, ngươi. Thiệu Nhất Long nhìn lấy người này, trong lòng không biết là tư vị gì. Cái này người hắn nhận biết, chính là Hỏa Phân Tông đệ tử Khổng Nhạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?